Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến vài cm thì dừng lại. Nàng không một chút nghĩ ngợi rút bài thi lại. Xem đi xem lại, lập tức đem bài thi cùng mặt mũi bị thương bỏ vào túi sách. Lần này thật sự là ngoài ý muốn. Bình thường môn văn nàng thể hiện tốt lắm. Nàng thề. Mà bài thi lần này biển cảm xúc tệ hết cả rồi. Lương Tử Bái cảm thấy không phục. Trong lòng cảm thấy có gì đó rất là khó chịu. Vì thế nàng dũng cảm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. Bài tiếp theo, tôi nhất định sẽ học thành chăm chỉ, lấy điểm tốt về cho anh xem. Trong ánh mắt không chỉ có phần muốn thanh minh, phần còn lại tuyệt đối chính là sự thật. Được rồi, tôi sẽ mỏi móc mau chờ. Nghị Tuyển Triệt hơi khom người xuống, nhìn nàng con người đen thâm thúy, chứa đựng ý cười. Chỉ trong nháy mắt này, hắn lại giống như năm đó, chỉ vì một cây kẹo mút mà dùng hết khí lực toàn thân phản kích lại cô gái. Tôi nói chính là sự thật đó. Nàng vừa nói vừa theo một chút cường điệu. Nếu như là sự thật, giống như là không thường, cho cô thì không thể nói nổi rồi. Đôi mắt của nàng bắt đầu sáng ngời. Đúng vậy, cho nên chúng ta đánh cược đi. Ai thắng sẽ được một cây kẹo mút. Kẹo mút ư? Quả thật là sáng ý hay. Nhưng vấn đề kẹo mút ở trong hắn cho tới nay chính là bóng ma của thời thơ ấu. Một cây có thể đủ cho cô ăn sao? Không bằng cá cược là một tá kẹo mút đi. Hắn tức giận nói. Nhưng nàng hoàn toàn nghe không hiểu trêu chọc của hắn. Còn có một lòng nghĩ đến hắn cùng là một người có sở thích yêu thích kẹo mút, vì vậy sảng khoái gật đầu. Được rồi, vậy thì chúng ta liền cá cược một tá kẹo mút đi. Chính là quốc văn của tôi có thể đạt được trên 90 điểm, thì tôi thắng nha. Hắn nhất định là điên rồi, mới có thể cùng với nàng đánh cược. Điều kỳ lạ là hắn cư nhiên không hề cự tuyệt, hơn nữa lại còn giơ tay lên mà đem lòng bàn tay đối mặt với nàng. Dù sao nếu nàng thắng kẹo mút cũng không đáng bao nhiêu, cùng lắm hắn thắng. Thì sẽ đãi cho mọi người ăn. Ở trong nhà người hầu nhiều như vậy, một người cũng đáng bao nhiêu tiền của Ngụy Tiền Triệt chứ. Lưng Tử Bái vui rạo rực, không một chút do dự vươn tay, dùng hết bàn tay mà đánh một trường. Trong nháy mắt hai lòng bàn tay dính sát vào nhau, một âm thanh thanh thúy vang lên. Lòng bàn tay người này dán vào lòng bàn tay người kia, mắt đối mắt, độ ấm của đối phương xuyên thấu qua lòng bàn tay, chậm rãi tiếp xúc lây truyền đến nhau. Không thể đổi ý, kẻ bội ước chính là con chó nhỏ. Nàng bướng bỉnh mà nhắc nhở hắn. Thấy bộ dạng cười hiếp mắt mặt mày của nàng, người của Ngụy Tiền Triệt bỗng nhiên cảm thấy có gì đó mãn nguyện hài lòng. Chính là cảm giác mà hắn chưa từng có. Thiếu gia, bye bye à, xin chào nha. Đúng bây giờ thì Trần Thúc xuất hiện ở gara. Lòng bàn tay của nàng vừa rời khỏi, Ngụy Tiền Triệt không thấy độ ấm nữa. Độ ấm còn lại của nàng rất nhanh liền tiêu tán. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình cảm thấy mất mát, cùng với say mê thoáng chốc nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ hắn khát vọng muốn nắm lấy cái gì hay sao? Đang nói chuyện vui vẻ, Trần Thúc vừa nói vừa hỗ trợ mở cửa xe giúp hai người lên xe. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Nghệ Tuyển Triệt cũng không nói gì, nhưng thật ra tâm tình của Lương Tử Bái bây giờ rất tốt. Nàng khẩn cấp cùng Trần Thúc chia sẻ. Chồng cháu đã đánh cược ạ? Là đánh cược cái gì chứ? Trên mặt của Trần Thúc hiện lên vài tia dị thường. Là tiền đặt cược, là một tá kẹo mút. Trần Thúc à, đến lúc đó cháu thắng, cháu sẽ mời chú ăn kẹo mút nha. Này, dường như cô đã quên mất một sự kiện. Muốn mời mọi người ăn kẹo mút, thì bài thi quốc văn của cô lần sau phải đạt được trên 90 điểm, cô mới có cơ hội đó. Ngựa Tiền Truyền đã muốn ngồi trong xe nhịn, không được lại muốn hủy bỏ đi hy vọng của nàng. Tôi nhất định là có thể, bằng không chúng ta cứ chờ xem. Nàng đối với chính mình là vô cùng tự tin, cảm giác nhìn thấy thắng lợi ở trước mắt làm cho nàng vui vẻ tới mức hận không thể xoay tròn khiêu vũ ở trong xe. Trên đời này, lại còn có ai dám dùng dũng khí như thế để nói chuyện với hắn chứ? Ngự Tuyền Truyền bị sự tràn đầy tự tin của nàng chọc, không biết nên khóc hay là nên cười. Mặt nghiêng đi cúi đầu trầm mặc. Trần Thúc ngồi vào ghế điều khiển bắt đầu khởi động động cơ. Hai tay thuần phục, cầm lấy tay lái, đem xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên. Trước sau như một hướng, hướng tới phòng học mà đi tới. Vì cuối cùng hắn nắm chắc thời gian đi học, Lưng Tử Bái vẫn tiếp tục, kê sách nước tới chân mới nhảy. Lấy sách tham khảo toán học tập trung tinh thần mà xem lại bài. Ngược lại một bên, Ngụy Tiền Triệt thường ngày trầm mặc đọc sách của hắn, hôm nay ngay cả một quyển sách trong tay cũng không có. Thay vào đó, hắn nhìn cảnh vật bên ngoài bay vút qua cửa sổ, vẻ mặt nhăn nhã mà thong dong. Vài giây sau, một vài câu lầm bầm tiến tới chỗ hắn. Như thế nào lại là X và Y chứ? Thật sự là phiền toái mà. Lương Tử Bái thật sự là hoàn toàn không hiểu bài. Rốt cuộc người nào phát minh ra cái loại toán học này chứ? Một đống biểu thức số học cổ quái khiến cho mọi người thật sự là choáng váng. Nghệ Tuyển Triệt bắt đầu thu hồi lại ánh mắt, ngước nhìn đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net